trong đầu cho cô nương, khi đó nàng cũng có thể giống ta. Sở hữu các loại thủ đoạn của linh hồn sư. Cổ Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức trịnh trọng gật đầu, nói, Diệp Phong, sau này ta thật sự phải trông cậy vào chàng rồi. Cổ Thanh Thanh rõ ràng đối với việc tu luyện linh hồn vô cùng mong đợi, thậm chí còn hơn cả sự mong đợi của nàng đối với võ đạo. Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhận lấy bí kíp truyền thừa từ tay Diệp Phong, cất thẳng vào nhẫn chữ vật của mình để chờ tu luyện sau. Mà Diệp Phong lúc này đã đem toàn bộ áo nghĩa và thông tin của Hắc Ám chớ chú khác ghi vào đầu, bắt đầu tự động tìm hiểu không ngừng. Ngay lúc này, Diệp Phong đã có thể bắt đầu vận dụng sơ bộ một phần sức mạnh của Hắc Ám chớ chú. Nếu như Cổ Thanh Thanh biết Diệp Phong hiện tại đã có thể vận dụng sơ bộ sức mạnh của Hắc Ám chớ chú, có lẽ nàng sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì loại thiên phú này thực sự quá yêu nghiệt, đã vượt qua cả thiên phú yêu nghiệt của linh hồn sư thông thường. Nàng không hề biết, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong còn mạnh hơn linh hồn sư bình thường rất nhiều. Bởi vì lực lĩnh ngộ của Diệp Phong ngay từ ban đầu đã được phụ hoàng của chàng là Diệp Thanh Đế tìm thấy kim sắc thần đan từ trên thương khung chi thượng để cài tạo. Sớm đã vô cùng yêu nghiệt. Nói cách khác, cho dù Diệp Phong không phải là linh hồn sư, tốc độ lĩnh ngộ loại truyền thừa áo nghĩa này cũng cực nhanh. Huống chi Diệp Phong hiện tại là cường cường kết hợp, không những năng lực lĩnh ngộ ban đầu đã được kim sắc thần đan cải tạo, mà cuối cùng còn tu luyện thành một vị linh hồn sư. Cho nên tốc độ lĩnh ngộ các loại truyền thừa của Diệp Phong tự nhiên nhanh đến cực điểm, nhanh đến mức khó tin. Mà lúc này, Cổ Thanh Thanh tìm kiếm một vòng quanh cỗ quan tài, cũng không phát hiện ra bản mệnh pháp bảo mà Hắc Ám Ma Thánh để lại, Thẩm Phán Quyền Trượng. Nàng lập tức lộ ra vẻ có chút thất vọng, không nhịn được nói, tuy đã tìm được bí kíp Hắc Ám chớ chú, nhưng Thẩm Phán Quyền Trượng mà ta muốn nhất lại không có trong quan tài này. Lẽ nào đã bị nữ đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo là Nhiếp Thiến Thiến kia lấy đi từ trước rồi sao? Cổ Thanh Thanh đối với Thẩm Phán Quyền Trượng vô cùng cần thiết, bởi vì linh hồn lực của nàng trong thời gian ngắn không thể tăng lên do có phong ấn trong đầu. Vì vậy nàng tu luyện các phương pháp về linh hồn cần phải dựa vào Thẩm Phán Quyền Trượng, một loại hồn khí đặc thù, để gia tăng uy lực. Mà lúc này, nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong lắc đầu, đáp, chắc là không bị Nhiếp Thiến Thiến kia lấy đi từ trước đâu. Vừa rồi ta không thấy nàng ta sử dụng Thẩm Phán Quyền Trượng để đối phó với tên cương thi của Hắc Ám Ma Thánh, nếu Nhiếp Thiến Thiến thật sự đã lấy được Thẩm Phán Quyền Trượng từ trước. Nàng ta hẳn đã dùng nó để đối phó với tên cương thi rồi, dù sao Thẩm Phán Quyền Trượng là pháp bảo cực kỳ cao cấp, uy lực kinh người, thế nhưng nàng ta vẫn luôn không hề sử dụng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Cổ Thanh Thanh lại không nhịn được lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, Diệp Phong, chàng cho rằng ai cũng giống chàng sao, có được vũ khí gì, truyền thừa gì, là có thể lập tức sử dụng và thi triển ngay được. À, nghe một câu nói mang theo sự ghen tị sâu sắc của Cổ Thanh Thanh, Diệp Phong lập tức không nhịn được gãi đầu, cười nói, xem ra cô nương nói cũng đúng. Cổ Thanh Thanh nhìn về một hướng xa, lập tức nói, chúng ta đuổi theo xem thử, liệu tên cương thi của Hắc Ám Ma Thánh có giết được Nhiếp Thiến Thiến không? Lúc này, Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh lập tức hướng về phía trước, nơi tên cương thi của Hắc Ám Ma Thánh đang truy sát Nhiếp Thiến Thiến, cấp tốc bay đi. Hai người tuy đã có được công pháp truyền thừa Hắc Ám chớ chú do Hắc Ám Ma Thánh để lại, nhưng bản mệnh vũ khí năm đó của hắn, Thẩm Phán Quyền Trượng, cũng là một món bảo vật vô cùng cường đại, hơn nữa lại là một loại vũ khí linh hồn hết sức đặc thù. Đối với Diệp Phong mà nói, có lẽ nó không có tác dụng quá lớn. Dù sao bản thân linh hồn lực của Diệp Phong đã vô cùng cường đại, nếu dùng chính linh hồn lực của mình để thúc đẩy Hắc Ám chớ chú, chàng đã có thể phát huy ra uy lực cực lớn của nó. Nhưng Thẩm Phán Quyền Trượng đối với Cổ Thanh Thanh mà nói, lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì trong đầu Cổ Thanh Thanh có phong ấn đến từ Hắc Hồn Giới. Cho nên nàng tuy có thể tu luyện các phương pháp về linh hồn, nhưng lại không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của chúng, chỉ có thể vận dụng một chút ít. Nhưng một khi Cổ Thanh Thanh có được Thẩm Phán Quyền Trượng, vũ khí cường đại do Hắc Ám Ma Thánh để lại, thì thông qua nó, nàng có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của Hắc Ám chớ chú. Vì vậy vào lúc này, người để ý đến Thẩm Phán Quyền Trượng nhất chính là Cổ Thanh Thanh. Mà Diệp Phong lần này cũng đã nhận được lợi ích cực lớn, tự nhiên sẽ giúp đỡ Cổ Thanh Thanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như nước chảy không dấu vết. Nửa canh giờ chớp mắt đã qua. Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh đã truy lùng một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của tên cương thi, cũng không phát hiện ra tung tích của Nhiếp Thiến Thiến. Thấy cảnh này, trên mặt Cổ Thanh Thanh lập tức lộ ra một tia ảm đạm. Xem ra bọn họ không có cách nào tìm được tung tích của Thẩm Phán Quyền Trượng nữa rồi. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng nói, có lẽ Nhiếp Thiến Thiến đã trốn thoát rồi. Dù sao nàng ta cũng là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, thực lực tu vi đều vô cùng cường đại, không hề thua kém Thanh Thanh cô nương đâu. Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu, thở dài một hơi, nói, vậy chúng ta không đuổi theo nữa, lãng phí thời gian. Dù sao lần này có được bí kíp hắc ám chớ chú của hắc ám ma thánh đã là rất tốt rồi, coi như là thu hoạch vô cùng to lớn, người nên biết đủ thì mới thấy hạnh phúc. Nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu cười, sau đó cả hai cùng rời khỏi không gian lăng mộ dưới lòng đất của hắc ám ma thánh. Vào lúc này, hai người đứng giữa phế tích, nhìn xung quanh một lượt. Cổ Thanh Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, bây giờ chàng muốn rời khỏi vùng biên cương này sao? Cùng ta trở về Huyết Yêu Hoàng Triều đi. Diệp Phong lắc đầu nói, lần này ta đến đây, chủ yếu là để diệt trừ thêm nhiều cao thủ và thế lực ma đạo do Ma Sát giáo nâng đỡ ở vùng biên cương này. Hơn nữa, ta còn muốn tìm kiếm môn chủ của thập hoang giả chúng ta, Mộ Dung Trường Minh. Vì vậy ta tạm thời có lẽ sẽ không rời đi, có thể còn phải ở lại biên cương một thời gian nữa. Cổ Thanh Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, cười đưa bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ lên vai Diệp Phong, nói, cố lên nhé, gắng sức lập công cho Huyết Yêu Hoàng Triều. Hoàng thất chắc chắn sẽ ban thưởng cho chàng điểm cống hiến to lớn, đến lúc đó thăng quan tiến chức tuyệt đối không phải là mơ. Nói xong, Cổ Thanh Thanh nhìn về một hướng, nói, lần này ta ra ngoài đã trì hoãn quá lâu, nên trở về Hoàng Triều rồi. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười nói, được, vậy chúc Thanh Thanh cô nương thuận buồm xuôi gió. Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong, mang theo một tia ý cười. Nói, chờ lần sau chúng ta gặp lại trong Hoàng Thất, đến lúc đó ta sẽ nói cho chàng biết thân phận thật của ta. Vào lúc này, Cổ Thanh Thanh dường như cố ý giữ lại một chút bí ẩn, muốn khơi gợi sự tò mò của Diệp Phong, tựa hồ sợ chàng sẽ quên mất nàng. Diệp Phong lúc này nghe Cổ Thanh Thanh nói vậy, chỉ im lặng cười nhẹ, lắc đầu, nói, được, chờ lần sau gặp lại, nhất định phải cho ta biết thân phận thật của cô nương nhé. Lúc này, Cổ Thanh Thanh lập tức gật đầu, rồi hướng thẳng về một phương xa cấp tốc bay đi, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong nhìn theo bóng lưng tuyệt mỹ thướt tha của Cổ Thanh Thanh, cho đến khi nàng biến mất ở phía chân trời xa xôi. Lúc này, Diệp Phong mới xoay người, hướng về một hướng khác bay đi, chuẩn bị rời khỏi vùng phế tích này. Dù sao vùng phế tích này vẫn còn nằm trong hắc ám xâm lâm. Mà hắc ám xâm lâm lại là một nơi vô cùng nguy hiểm, nằm ở ranh giới giữa Huyết Yêu Hoàng Triều và Ma Sát giáo. Cho nên Diệp Phong muốn mau chóng rời khỏi khu rừng hắc ám này. Dù sao thực lực tu vi hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa đủ để chàng có thể tùy ý hành động an toàn trong hắc ám xâm lâm. Lúc này, Diệp Phong cấp tốc bay về phía bìa rừng hắc ám, muốn rời khỏi nơi vô cùng nguy hiểm này. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay được không bao lâu, chàng đột nhiên nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ đang nằm trên mặt đất trong một khu rừng u ám phía trước. Bóng hình tuyệt mỹ này, Diệp Phong trông rất quen mắt. Đây không phải là người kia sao? Chờ Diệp Phong tiến lại gần, ánh mắt chàng lập tức sững sờ, bóng hình tuyệt mỹ đang nằm trên mặt đất. Đã ngất đi này, lại chính là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, Nhiếp Thiến Thiến, người đã chiến đấu với tên cương thi của hắc ám ma thánh lúc trước. Đây là một nữ thiên kiêu tuyệt thế vô cùng lợi hại, dung mạo vô cùng lãnh diễm, là một ma nữ trong ma đạo. Nhiếp Thiến Thiến sao lại nằm ở đây? Lẽ nào đã bị hắc ám ma thánh đánh trọng thương rồi ngất đi tại đây? Diệp Phong lúc này trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng Diệp Phong cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, trực tiếp chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong chuẩn bị rời đi, ầm ầm, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn. Đó là âm thanh xé gió, là âm bảo sinh ra do tốc độ cực nhanh, chỉ thấy một con cương thi khổng lồ mọc ra đôi cánh. Đang bay lượn trên không trung, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, đang nhìn chằm chằm xuống khu rừng hắc ám bên dưới, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Là tên cương thi của hắc ám ma thánh, lại có thể lột xác lần nữa, sau lưng mọc ra đôi cánh cương thi, biến thành phi cương, một tồn tại cao cấp trong loài cương thi. Diệp Phong lúc này trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh hãi và kiêng dè. Chẳng trách Nhiếp Thiến Thiến lại nằm ở đây, có lẽ nàng ta đã bị tên cương thi của hắc ám ma thánh sau khi lột xác đánh cho trọng thương, rơi xuống nơi này. Nhưng lúc này Diệp Phong cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì chính mình cũng đã xâm nhập vào nơi ngủ say của hắc ám ma thánh. Nếu bị tên cương thi này phát hiện, có lẽ chàng cũng sẽ bị nó điên cuồng truy sát. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn con phi cương đang lượn lờ tìm kiếm trên bầu trời hắc ám xâm lâm. chàng lập tức nằm rạp xuống đất, sau đó dùng cỏ dại xung quanh che kín cả người, muốn tránh né sự dò xét của nó. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa nằm xuống, chàng đột nhiên nhìn thấy Nhiếp Thiến Thiến đang nằm trong khu rừng cách đó không xa, bỗng nhiên mở ra một đôi mắt tuyệt mỹ lánh diễm. Khóa chặt vào mình, hỏng rồi, ma nữ này không hề ngất đi, chỉ là đang ẩn nấp ở đây. Diệp Phong lúc này thần sắc lập tức căng thẳng, Nhiếp Thiến Thiến này sẽ không ra tay với mình chứ? Dù sao lúc trước mình cũng đã ẩn nấp gần đó, muốn xem nàng ta và tên cương thi lưỡng bại câu thương. Nhưng Diệp Phong đột nhiên lại nghĩ, lúc Nhiếp Thiến Thiến chiến đấu với tên cương thi, nàng ta cũng không hề phát hiện ra mình và Cổ Thanh Thanh đang ẩn nấp. Cho nên Nhiếp Thiến Thiến này có lẽ không biết mình. Điều này khiến nội tâm Diệp Phong lại hơi thả lỏng, thế nhưng Nhiếp Thiến Thiến trung quy vẫn là đệ tử nòng cốt của ma sát giáo. Là siêu cấp cao thủ trong ma đạo, gặp phải mình, một thành viên của huyết yêu hoàng triều, có lẽ cũng sẽ nảy sinh sát ý ngay lập tức. Nhưng bây giờ đi thì lại không thể đi được. Tên phi cương trên bầu trời hắc ám xâm lâm đang đi săn đấy. Hoàn toàn không dám động đậy. Diệp Phong nằm rạp trên mặt đất, lập tức có chút bất đắc dĩ, mình thật đúng là xui xẻo. Lúc này, nội tâm Diệp Phong suy nghĩ rất nhiều, nếu như Nhiếp Thiến Thiến, nữ đệ tử nòng cốt của ma sát giáo này, thật sự dám ra tay với mình, vậy thì chàng sẽ hoàn toàn bại lộ tung tích. Khiến con phi cương đang bay lượn trên trời kia trực tiếp phát hiện ra cả hai. Như vậy, Diệp Phong có thể nhân lúc hỗn loạn mà đào thoát. Dù có trốn không thoát, Diệp Phong cũng phải cùng đối phương đồng quy vu tận, nếu không sẽ không cam tâm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Nhiếp Thiến Thiến ở phía trước, người vừa mở mắt, đột nhiên truyền âm cho Diệp Phong, xem ra ngươi cũng đã phát hiện. Tên cương thi đang bay trên trời kia vô cùng đáng sợ, nếu không ngươi cũng sẽ không đột nhiên nằm rạp xuống đất để che giấu mình. Nhìn trang phục trên người ngươi, có vẻ là thành viên của huyết yêu hoàng triều. Tuy ta là đệ tử nòng cốt của ma sát giáo, nhưng hai chúng ta không oán không thù, không cần thiết phải trở thành kẻ địch. Hiện tại, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là con phi cương đang bay trên trời kia. Mà nói thật cho ngươi biết, cũng không sợ ngươi bị dọa, tên cương thi này là do hắc ám ma thánh, một nhân vật cổ xưa và cường đại của ma sát giáo chúng ta, biến thành, hơn nữa. Hiện tại hắn đã tiến hóa thành phi cương. Một loại cương thi cấp cao, vô cùng khủng bố, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là ngươi. Một võ giả bình thường của huyết yêu hoàng triều, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể liên thủ với nhau mới có thể trốn tránh sự truy sát của tên cương thi này. Dù ngươi không đắc tội với hắn, chỉ cần bị hắn phát hiện ngươi là sinh vật sống, ngươi cũng sẽ bị hắn săn lùng, ăn hết huyết nhục để lớn mạnh thân thể cương thi của hắn. Nghe được đoạn truyền âm này của Nhiếp Thiến Thiến, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Tuy Nhiếp Thiến Thiến đã nhận ra chàng là thành viên của huyết yêu hoàng triều, nhưng nàng ta quả thật không biết lúc đó chàng và Cổ Thanh Thanh đã ẩn nấp gần đó để xem kịch. Điều này tự nhiên khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, Diệp Phong truyền âm đáp lại, các hạ nói rất đúng, chúng ta không thù không oán, không cần phải đối đầu. Việc huyết yêu hoàng triều và ma sát giáo có phải là kẻ thù của nhau hay không, cũng không liên quan nhiều đến hai chúng ta lúc này. Đó là sự đối lập về phe phái, không nhất định có nghĩa là các thành viên chúng ta phải đối đầu nhau. Hơn nữa, chúng ta bây giờ có chung một kẻ thù, việc quan trọng nhất là phải tránh né sự săn lùng và truy sát của con phi thiên cương thi đáng sợ kia. Lời nói của Diệp Phong lúc này cũng là lời thật lòng. Trên đời này, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, bởi vì tên cương thi do hắc ám ma thánh biến thành đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong cũng đã biết. Huống chi bây giờ nó còn tiến hóa thành phi thiên cương thi, một tồn tại cao cấp trong loài cương thi. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến không nhịn được gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, nói, lúc thực lực của ta ở đỉnh phong, đủ để chiến đấu với tên cương thi này. Nhưng hiện tại ta đang trong tình trạng trọng thương, không thể phát huy ra sức mạnh thực sự. Ngươi, thiếu niên trẻ tuổi này, tuy tu vi không cao, nhưng trên người không có thương thế gì. Bây giờ ngươi hãy mang ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời khỏi khu vực săn mồi của con phi thiên cương thi. Đợi ta khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong và luyện hóa một món vũ khí cường đại mà ta vừa lấy được, thẩm phán quyền trưởng, là có thể đối kháng với nó, vào lúc này. Nhiếp Thiến Thiến dường như vì muốn Diệp Phong tin tưởng, nên đã nói ra cả việc nàng ta đang giữ thẩm phán quyền trưởng. Nhưng có lẽ nàng ta nghĩ rằng Diệp Phong không biết thẩm phán quyền trưởng là gì. Nhưng Nhiếp Thiến Thiến không hề biết rằng, Diệp Phong thực ra rất rõ thẩm phán quyền trưởng là một tồn tại như thế nào. Ngay lập tức, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia chợt hiểu. Quả nhiên, thẩm phán quyền trượng đúng là đã bị Nhiếp Thiến Thiến này chiếm được. Có lẽ lúc đó, Nhiếp Thiến Thiến đã đi trước Diệp Phong và Cổ Thanh Thanh một bước, tiến vào lăng mộ dưới lòng đất của Hắc Ám Ma Thánh. Sau đó đến cỗ quan tài nơi hắn ngủ say, mở nắp ra và lấy được thẩm phán quyền trượng trước tiên. Ngay sau đó Hắc Ám Ma Thánh trực tiếp thi biến, nên Nhiếp Thiến Thiến không kịp lấy đi bí kíp Hắc Ám chớ chú. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cảm thấy mình tiếp theo nhất định không được thi triển Hắc Ám chớ chú, nếu không bị Nhiếp Thiến Thiến này biết, nàng ta chắc chắn sẽ đoán ra tất cả. Vì vậy, Diệp Phong trực tiếp từ từ bò đến trước mặt Nhiếp Thiến Thiến, rồi hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Đôi mắt lãnh diễm của Nhiếp Thiến Thiến nhìn xung quanh một lượt. Rồi nói, chúng ta chắc chắn không thể tránh được sự dò xét của con phi thiên cương thi này mãi được, nên cuối cùng vẫn phải đối đầu với nó một trận. Nhưng ta cần thời gian để khôi phục thực lực, đồng thời luyện hóa món pháp bảo vô cùng cường đại kia, thẩm phán quyền trượng. Cho nên vấn đề an toàn của ta tiếp theo phải giao cho ngươi. Ngươi ở tu vi thấp như vậy mà có thể cảm ứng được sự đáng sợ của con phi thiên cương thi trên trời, và lập tức nằm rạp xuống đất che giấu mình, chứng tỏ cảm giác của ngươi rất lợi hại, vì vậy. Tiếp theo ngươi cũng không cần phải liều sống liều chết chiến đấu, ngươi chỉ cần trong thời gian ta khôi phục thực lực, bảo vệ ta là được rồi. Tránh né sự dò xét của con phi thiên cương thi. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nhiếp Thiến Thiến này không hổ là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo. Quả thật nhãn lực vô cùng bất phàm, chỉ từ một vài manh mối đã có thể đoán ra được lực cảm giác của chàng rất lợi hại. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, các hạ nói rất đúng, lực cảm giác của ta quả thực rất lợi hại. Lúc này Diệp Phong cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời liên thủ với Nhiếp Thiến Thiến, cuối cùng đối phó với con phi thiên cương thi kia. Bởi vì Diệp Phong biết, con phi thiên cương thi này cứ lượn lờ trong khu vực hắc ám xâm lâm xung quanh, không tìm được hai người chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Cho nên muốn lén lút chạy đi, có lẽ rất khó. Diệp Phong lúc này nhìn thấy cách đó không xa có một ngọn núi không lớn không nhỏ, lập tức nói, chúng ta trước tiên đến ngọn núi kia tạm lánh, để các hạ hồi phục tu vi trước đã. Nhiếp Thiến Thiến lập tức gật đầu, rồi trực tiếp đưa ra một cánh tay trắng nõn, nhìn về phía Diệp Phong, nói, đỡ ta qua đó. Ta hiện tại đi lại cũng khó khăn. Nhưng ngươi đừng nghĩ đến việc giết ta để cướp đoạt tài sản trên người ta, vì ngươi giết ta, ngươi cũng không thể nào trốn thoát khỏi khu vực săn mồi của con phi thiên cương thi. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong lập tức không nhịn được lắc đầu, nói, ta và cô không oán không thù, ta đương nhiên sẽ không có ý định giết cô. Dù sao chúng ta bây giờ phải liên thủ với nhau. Nhiếp Thiến Thiến nhìn Diệp Phong một cái, gật đầu. Lúc này, Diệp Phong liền bước tới, ôm lấy Nhiếp Thiến Thiến, dìu nàng, hướng về ngọn núi cách đó không xa mà đi, trên đường đi. Nhiếp Thiến Thiến liếc nhìn Diệp Phong, người đang có cử chỉ có chút thân mật với mình, rồi nói, ta chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào có cử chỉ thân mật như vậy. Chuyện này liên quan đến danh dự của ta, hy vọng ngươi sau này đừng truyền ra ngoài. Diệp Phong lúc này lập tức gật đầu, nói, cô yên tâm đi, ta không phải loại người như vậy. Vào lúc này, Diệp Phong dìu Nhiếp Thiến Thiến, tiếp tục đi về phía ngọn núi cách đó không xa. Nhiếp Thiến Thiến đột nhiên lại hỏi, nếu như không phải bây giờ chúng ta phải cứu mạng lẫn nhau, nhất định phải liên thủ, nếu không có sự uy hiếp của con phi thiên cương thi kia. Ngươi gặp phải ta, có phải sẽ vì ta là đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo mà trực tiếp giết ta, cướp đoạt tài sản trên người ta không? Dù sao hai chúng ta thuộc hai phe phái khác nhau. Nghe câu hỏi đột ngột này của Nhiếp Thiến Thiến, Diệp Phong có chút trầm mặc, đang định nói gì đó. Nhưng Nhiếp Thiến Thiến lại đột nhiên nói, ngươi không cần trả lời, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói xong, Nhiếp Thiến Thiến quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Mà Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì, chỉ tiếp tục dìu Nhiếp Thiến Thiến đang bị trọng thương, đi về phía ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Ngọn núi nhỏ đó tuy không lớn, nhưng địa hình núi non trùng điệp, vô cùng phức tạp, trong thời gian ngắn, có lẽ có thể tránh né được sự săn lùng và dò xét của con phi thiên cương thi. Diệp Phong dìu Nhiếp Thiến Thiến, nữ đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, tiến vào bên trong ngọn núi cao cách đó không xa. Đúng như Diệp Phong đoán, ngọn núi này tuy không lớn nhưng địa hình núi non trùng điệp, vô cùng phức tạp. Dù cho con phi thiên cương thi kia cứ bay lượn trên trời, trong thời gian ngắn cũng khó mà tìm được hai người. Hơn nữa, Diệp Phong sở hữu siêu cường cảm giác lực và khả năng dò xét linh hồn. Nên mỗi khi con phi thiên cương thi sắp tiếp cận một khu vực nào đó, Diệp Phong đều có thể thuận lợi đưa Nhiếp Thiến Thiến di chuyển đến một nơi an toàn. Điều này khiến Nhiếp Thiến Thiến, nữ đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Diệp Phong còn bất phàm hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến không nhịn được nói, ngươi sở hữu loại thiên phú cường đại này, ở trong huyết yêu hoàng triều tuyệt đối không phải là kẻ vô danh. Nhưng ta hình như chưa từng nghe nói qua về ngươi, cũng không quen biết ai trong huyết yêu hoàng triều giống như ngươi. Diệp Phong nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, lập tức lắc đầu cười một tiếng, nói, ta là thành viên mới vừa gia nhập huyết yêu hoàng triều, nên cô chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Ngươi là thành viên mới, Nhiếp Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm lập tức lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Rồi đột nhiên nói, nếu ngươi vừa mới gia nhập huyết yêu hoàng triều, có lẽ đối với hoàng triều cũng không có tình cảm gì sâu đậm. Ngươi có muốn gia nhập ma sát giáo của chúng ta không? Với thiên phú cường đại của ngươi, ở huyết yêu hoàng triều dường như cũng không được coi trọng lắm. Chẳng bằng gia nhập ma sát giáo của chúng ta. Ta là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của ma sát giáo, có quyền lực rất lớn trong giáo. Nếu ngươi theo ta vào ma sát giáo, ta chắc chắn sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt, vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi có thể ở bên cạnh ta mỗi ngày. Thậm chí nếu tương lai ngươi dựa vào thiên phú cường đại của mình mà ngày càng mạnh mẽ, ngang vai với ta, chúng ta thậm chí có thể kết thành đạo lữ. Đến lúc đó ngươi muốn ta làm gì cũng được. Vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến nói xong, ngữ khí mang theo một tia mê hoặc, đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của nàng dường như cũng không có vẻ đùa giỡn, rất là nghiêm túc. Diệp Phong nghe vậy, nhìn vào khuôn mặt nữ tử lãnh diễm hoàn mỹ ở gần trong gang tấc, lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng, Nhiếp Thiến Thiến, ma nữ của ma sát giáo này, lại nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp như vậy. Xem ra phong cách hành sự của những nhân vật ma đạo này đều vô cùng đơn giản và thô bạo. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói, ta ở huyết yêu hoàng triều hiện tại rất tốt, cho nên việc gia nhập ma sát giáo thôi bỏ đi. Diệp Phong tự nhiên sẽ không cứ thế mà tùy tiện rời khỏi huyết yêu hoàng triều. Dù sao Diệp Phong còn muốn khống chế toàn bộ huyết yêu hoàng triều đây. Mục tiêu của chàng còn chưa thực hiện được. Vào lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến chỉ có thể khẽ gật đầu. Kỳ thực nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không thật sự nghĩ rằng Diệp Phong sẽ gia nhập ma sát giáo. Mà lúc này, trong lòng Diệp Phong lại nghĩ đến rất nhiều thứ. Dù sao mục tiêu cuối cùng của chàng là muốn khống chế toàn bộ huyết yêu hoàng triều, thậm chí lấy huyết yêu hoàng triều làm nền tảng, khống chế toàn bộ Bắc vực đại địa. Để cung cấp cho mình nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ liên tục không ngừng, giúp chàng nhanh chóng nâng cao tu vi thực lực. Vào lúc này, Diệp Phong lập tức có chút nói đùa, nếu tương lai xuất hiện một người, có thể thống nhất cả ba thế lực bá chủ của Bắc vực, vậy thì sẽ không còn nhiều tranh chấp như vậy nữa. Toàn bộ Bắc vực sẽ đại nhất thống, các vực khác của vạn yêu giới diện có lẽ cũng không dám bắt nạt Bắc vực chúng ta nữa. Diệp Phong sau khi gia nhập huyết yêu hoàng triều mới biết, Bắc vực của vạn yêu giới diện thực ra là khu vực yếu nhất trong các khu vực lớn. Nguyên nhân chủ yếu là vì Bắc vực không phải là một khối thống nhất, mà là ba thế lực bá chủ tranh đấu lẫn nhau. Mà các khu vực khác như Đông vực, Nam vực, Tây vực, Trung vực, về cơ bản đều là một khối thống nhất, đều do một thế lực siêu nhiên cấp vực chủ nắm quyền kiểm soát. Mà lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt lãnh diễm của Nhiếp Thiến Thiến lập tức có chút lóe lên, nàng nhìn Diệp Phong một cái, dường như nghe ra được ý tứ trong lời nói của chàng. Rồi không nhịn được lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nói, xem ra ngươi muốn làm được chuyện này à. Nhưng ta nói thật cho ngươi biết, khó như lên trời. Muốn làm cho cả ba thế lực bá chủ của Bắc vực đại nhất thống, thật sự quá khó khăn, không phải là không có người từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng từ xưa đến nay, Bắc vực chúng ta xuất hiện rất nhiều đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm, muốn thống nhất toàn bộ Bắc vực đều không thành công. Bởi vì ân oán giữa ba thế lực bá chủ thực sự là quá nhiều, rất khó để họ thương lượng đồng ý, cũng không nhất định phải thương lượng, hiệu suất đó quá thấp. Diệp Phong nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu, nói, nếu như xuất hiện một người tuyệt đại phong hoa, có thực lực ngập trời. Một mình đủ để trấn áp cả ba thế lực bá chủ, vậy thì có thể thực hiện được việc Bắc vực đại nhất thống. Cái này nghe Diệp Phong nói ra những lời như vậy, ngay cả Nhiếp Thiến Thiến, một trong 10 đại đệ tử nòng cốt của ma sát giáo, cũng phải chấn động trong ánh mắt. Dường như không ngờ rằng những lời nói đầy tham vọng và khát khao như vậy lại có thể phát ra từ miệng của một thiếu niên có tu vi cảnh giới còn yếu hơn nàng không ít. Cần phải có quyết tâm và lòng dạ lớn đến mức nào mới dám nói ra điều đó. Đôi mắt lãnh diễm của Nhiếp Thiến Thiến tràn đầy vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát Diệp Phong một cái, không nhịn được hỏi, dám hỏi các hạ, là thần thánh phương nào? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tại hạ, Diệp Phong. Nhiếp Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy, thiếu niên mà mình vô tình gặp phải, thoạt nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ này, dường như lại là một tồn tại vô cùng thần bí khó lường. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến cũng không dám xem thường Diệp Phong nữa, mặc dù thực lực tu vi của Diệp Phong so với nàng hiện tại còn thấp hơn mấy cảnh giới. Nhưng lòng dạ và khát vọng của chàng quả thực là lớn đến kinh người. Mà lúc này, Diệp Phong lên tiếng nói, Nhiếp cô nương, tiếp theo cô cứ yên tâm hồi phục thực lực, tranh thủ luyện hóa thẩm phán quyền trượng. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đối phó với con phi thiên cương thi kia, ta biết cô không phá được lớp vảy phòng ngự của nó, nhưng chỉ cần đến lúc đó cô có thể kìm chân nó. Trong tay ta có vũ khí đặc thù, có thể phá vỡ lớp vảy trên bề mặt của loại cương thi bằng thần thiết này. Được, Nhiếp Thiến Thiến lập tức gật đầu, cũng không nghi ngờ liệu Diệp Phong có thật sự sở hữu vũ khí đặc thù đó hay không, bởi vì nàng biết. Người như Diệp Phong sẽ không bao giờ nói dối về những chuyện như thế này. Vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra từng viên đan dược màu đen, nuốt vào bụng. Đây là loại đan dược vô cùng đặc thù của ma sát giáo, có thể nhanh chóng giúp Nhiếp Thiến Thiến hồi phục thương thế. Mà Diệp Phong thì đứng cách Nhiếp Thiến Thiến không xa, quan sát xung quanh, tùy thời cảnh giác con phi thiên cương thi đang lượn lờ trên bầu trời khu rừng. Chỉ cần con phi thiên cương thi đến gần, Diệp Phong có thể cảm giác được trước, đến lúc đó sẽ mang Nhiếp Thiến Thiến đến một địa điểm an toàn khác. Kỳ thực, Diệp Phong thật sự muốn trốn thoát, vẫn có một tia cơ hội, dù sao cảm giác lực của chàng rất cường đại, có thể dự báo nguy hiểm từ trước. Nhưng Diệp Phong muốn lợi dụng Nhiếp Thiến Thiến, cao thủ ma đạo này, để triệt để tiêu diệt con phi thiên cương thi do Hắc Ám Ma Thánh biến thành. Bởi vì Diệp Phong vô cùng muốn có được cương thi nội hạch do con phi thiên cương thi này thai nghén ra. Phải biết, tên cương thi này là do Hắc Ám Ma Thánh, một đại nhân vật cổ xưa của ma sát giáo, thi biến thành, hơn nữa bây giờ còn tiến hóa thành phi thiên cương thi, một tồn tại cao cấp. Cho nên, cương thi nội hạch do nó thai nghén ra tuyệt đối là vô cùng cao cấp, ẩn chứa năng lượng cương thi bàng bạc. Nếu Diệp Phong có được viên cương thi nội hạch cao cấp này, sau khi thôn phệ, chàng cảm thấy công lực của mình sẽ được tăng lên một cách không gì sánh được. Chính vì nguyên nhân này, Diệp Phong mới thật tâm hợp tác với Nhiếp Thiến Thiến, giúp nàng hồi phục tu vi thực lực để đối phó với con phi thiên cương thi kia. Diệp Phong rất rõ ràng, cương thi nội hạch do một đại năng ma đạo viễn cổ biến thành, lại còn là một phi thiên cương thi, tuyệt đối là một món đồ quý giá vô cùng. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa như nước chảy không dấu vết. Nửa tháng chớp mắt đã qua. Dựa vào siêu cường cảm giác lực của Diệp Phong, hai người đã tránh né sự dò xét của con phi thiên cương thi đến mấy chục lần. Cuối cùng, vào một đêm nọ, mây đen giăng kín, gió lớn gào thét. Nhiếp Thiến Thiến đang khoanh chân ngồi trong một sơn động nào đó, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của nàng lóe lên ma quang óng ánh, tựa như hai vầng mặt trời màu đen đang chìm nổi trong đó. Vào lúc này, toàn thân Nhiếp Thiến Thiến cuồn cuộn một luồng ma khí cường đại đến tuyệt luân, bàng bạc vô biên. Còn có một cây quyền trượng màu hắc kim đang lơ lửng trước mặt nàng, tỏa ra ma khí cổ xưa đáng sợ. Vụt, Nhiếp Thiến Thiến đột nhiên đứng dậy, đưa bàn tay trắng nõn ra nắm lấy cây quyền trượng hắc kim đang lơ lửng, nhìn về phía Diệp Phong đang hộ pháp bên ngoài sơn động, ngữ khí băng lãnh, nói, ta đã hoàn toàn hồi phục. Thẩm phán quyền trượng cũng đã luyện hóa thành công, đi, giết phi cương. Lúc này, nhìn thấy khí thế toàn thân vô cùng hùng hậu của Nhiếp Thiến Thiến, trong mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Không ngờ Nhiếp Thiến Thiến lại có thể hồi phục hoàn toàn nhanh như vậy. Vào lúc này, Diệp Phong tự nhiên cũng không chút do dự, vội vàng nói, được, vậy chúng ta cùng đi đối phó với con phi thiên cương thi kia. Đối với con phi thiên cương thi này, Diệp Phong đã sớm muốn xử lý nó. Bởi vì chỉ cần xử lý được nó, có được cương thi nội hạch cao cấp do nó thai nghén ra, Diệp Phong sẽ có thể khiến tu vi công lực của mình được tăng lên một cách vô cùng to lớn. Cho nên Diệp Phong đối với việc xử lý con phi thiên cương thi này, tự nhiên là vô cùng hứng thú. Vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến dường như nghĩ đến điều gì đó. Đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, lúc trước ngươi nói trong tay ngươi có thứ có thể phá vỡ lớp vảy phòng ngự trên bề mặt của loại cương thi cao cấp này. Không biết vũ khí đó của ngươi cụ thể trông như thế nào, cho ta xem trước một chút. Đến lúc đó ta có thể phối hợp với ngươi. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đưa tay ra, lập tức kích hoạt chiếc nhẫn màu vàng trên ngón tay. Trong chớp mắt, kèm theo một trận biến hóa hình thái, chiếc nhẫn màu vàng trong tay Diệp Phong trực tiếp biến thành một thanh trường kiếm màu vàng. Thanh trường kiếm màu vàng này vô cùng sắc bén, cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Nhiếp Thiến Thiến thấy chiếc nhẫn màu vàng của Diệp Phong lại có thể biến hóa hình thái. trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói, vũ khí của ngươi quả thật rất thần kỳ, bình thường có thể làm vật trang sức đeo trên ngón tay, một khi chiến đấu bộc phát. Lập tức biến thành trường kiếm màu vàng, có thể đánh cho kẻ địch một đòn bất ngờ. Nhưng độ sắc bén của thanh trường kiếm màu vàng này, ta cần phải kiểm tra một chút. Dù sao lát nữa chúng ta phải đối mặt trực diện với con phi thiên cương thi đáng sợ do hắc ám ma thánh biến thành, nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, Diệp Phong cũng tỏ ra hiểu ý, lập tức cười nói, được, vậy cô muốn kiểm tra độ sắc bén của thanh kiếm vàng này của ta như thế nào? Vụt, vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến lập tức từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc khiên nhỏ màu đen, sau đó truyền vào một chút pháp lực. Chiếc khiên đen này lập tức biến thành một chiếc khiên vô cùng to lớn. Nhiếp Thiến Thiến có chút tự tin cười nói, chiếc khiên này là bảo vật có lực phòng ngự mạnh nhất trên người ta, là do Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Sát Giáo chúng ta giúp ta chế tạo ra. Nó là một pháp bảo phòng ngự siêu cấp, được làm từ một loại vật liệu hắc ám phấn chấn kim vô cùng đặc thù, không thể phá vỡ. Có thể ngăn cản được công kích của cường giả cao hơn ta mấy đại cảnh giới. Bây giờ ta sẽ dùng chiếc khiên này để thử thanh kiếm vàng trong tay ngươi. Nếu thanh kiếm vàng của ngươi có thể để lại một vết tích trên chiếc khiên hắc ám phấn chấn kim này của ta, vậy thì đã chứng tỏ nó đủ để phá vỡ lớp vảy trên bề mặt của con phi thiên cương thi. Diệp Phong nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, lập tức khẽ gật đầu. Kỳ thực, Diệp Phong cũng không biết độ sắc bén của thanh kiếm biến từ chiếc nhẫn vàng của mình có thể đạt tới mức độ nào. Lúc này thấy Nhiếp Thiến Thiến đã nói như vậy, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm thanh trường kiếm màu vàng trong tay. Chém về phía chiếc khiên hắc ám phấn chấn kim của Nhiếp Thiến Thiến. Soảng, gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cả Diệp Phong và Nhiếp Thiến Thiến đều phải kinh ngạc, đó là thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong. Dù đối mặt với loại khiên làm từ vật liệu hắc ám phấn chấn kim vô cùng đặc thù này, cũng giống như cắt đậu hũ, lập tức chém nó thành hai nửa. Cái này thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng không nhịn được nói. Ta không cố ý muốn chém đôi chiếc khiên phòng ngự mạnh nhất của cô đâu. Nhiếp Thiến Thiến lúc này hoàn toàn không có chút tức giận nào, ngược lại, ánh mắt vô cùng hưng phấn nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong. Nói, đẹp quả thực là thần khí. Diệp Phong, người lấy được chiếc nhẫn vàng thần kỳ này ở đâu vậy? Biến thành trường kiếm màu vàng, độ sắc bén thực sự quá kinh khủng, ngay cả vật liệu hắc ám phấn chấn kim cũng bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ rằng tín vật do thiên thần tộc để lại lại khủng bố đến vậy. Nhưng Diệp Phong lúc trước cũng đã nghe tộc trưởng cuối cùng của thiên thần tộc nói. Bọn họ không phải là chủng tộc trong chư thiên vạn giới ở chiều không gian tu hành cấp thấp này của khởi nguyên đại thế giới, mà dường như đến từ thế giới ngoại vực. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mỗi món đồ của thiên thần tộc đều vô cùng bất phàm, đối với tất cả mọi thứ trong chư thiên vạn giới này. Có thể đều sẽ tạo ra sự đả kích hạ cấp. Cho nên thanh trường kiếm màu vàng biến từ thiên thần giới chỉ trong tay Diệp Phong, tự nhiên có thể cắt chém vạn vật. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến lập tức nhìn thẳng vào Diệp Phong, tiếp tục nói, nếu ngươi không muốn nói ngươi lấy được chiếc nhẫn thần kỳ này từ đâu, vậy ta cũng không hỏi nữa. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nhưng bây giờ ta đã thấy được sự khủng bố của vũ khí này của ngươi, chỉ cần tìm đúng cơ hội. Tuyệt đối có thể chém con phi thiên cương thi thành hai nửa trong nháy mắt. Vào lúc này, Nhiếp Thiến Thiến nói xong, đối với thanh trường kiếm màu vàng mà Diệp Phong đang cầm trong tay, đã hoàn toàn tin tưởng. Lúc này, Diệp Phong cười cười, nói, đã như vậy, vậy chúng ta trực tiếp lên đường đi. Trốn nhiều ngày như vậy rồi, đã đến lúc tìm con phi thiên cương thi kia tính sổ. Nhiếp Thiến Thiến lập tức gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, lát nữa ngươi cứ đứng sau lưng ta. Cách ta gần một chút. Đến lúc đó ta sẽ ra tay trước, kìm chân con phi thiên cương thi lại, sau đó ngươi tìm cơ hội dùng thanh kiếm vàng của mình ám sát nó. Con phi thiên cương thi này đã sinh ra linh trí riêng, cho nên ngươi chỉ có một cơ hội ám sát duy nhất. Nếu để nó biết thanh kiếm vàng trong tay ngươi có thể phá vỡ lớp vảy phòng ngự của nó, có lẽ nó sẽ đề phòng ngươi rất lớn, sẽ không để ngươi đến gần nữa. Cho nên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Diệp Phong gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội duy nhất này. Nhiếp Thiến Thiến gật đầu, sau đó đưa bàn tay trắng nõn ra, trực tiếp nắm lấy vai Diệp Phong, nói, chúng ta cùng nhau lên trời. Vụt, trong chớp mắt, Nhiếp Thiến Thiến trực tiếp mang theo Diệp Phong bay lên không trung, lập tức hướng về một phương nào đó cấp tốc bay đi. Hướng đó, một con cương thi cao đến mười mấy mét, mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc hai cánh, đang lượn lờ ở đó. Chính là con phi thiên cương thi do Hắc Ám Ma Thánh biến thành. Vụt, lúc này, khi Nhiếp Thiến Thiến và Diệp Phong bay lên không trung, con phi thiên cương thi do Hắc Ám Ma Thánh biến thành đang lượn lờ cách đó không xa lập tức cảm ứng được khí tức sinh linh của hai người. Vụt, nó lập tức xoay người, đôi mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trong nháy mắt khóa chặt vào Nhiếp Thiến Thiến và Diệp Phong ở phía xa. Đối với con phi thiên cương thi này mà nói, nó đã tìm kiếm Nhiếp Thiến Thiến rất lâu rồi, khiến nó có chút mất kiên nhẫn, lúc này, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến và Diệp Phong trực tiếp xuất hiện. Con phi thiên cương thi tự nhiên không còn kìm nén được khát vọng khát máu nữa, lập tức hóa thành một luồng yêu phong, lao thẳng về phía hai người. Đối với Diệp Phong, thiếu niên áo trắng đứng sau lưng Nhiếp Thiến Thiến, con phi thiên cương thi này căn bản không hề để ý, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt một cái. Bởi vì khí tức tu vi trên người Diệp Phong quá yếu ớt đáng thương, xa xa không đáng để nó để mắt tới ở cấp độ hiện tại. Cho nên lúc này, mục tiêu công kích đầu tiên của con phi thiên cương thi là Nhiếp Thiến Thiến, người đứng trước mặt Diệp Phong. Nhiếp Thiến Thiến, nữ đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, đối với con phi hành cương thi này mà nói, vẫn có một mối đe dọa nhất định. Bởi vì lúc trước nó chiến đấu với Nhiếp Thiến Thiến cũng đã bị thương mới có thể đánh trọng thương nàng ta. Nhưng cuối cùng, dưới cơ duyên xảo hợp, nó đã lột xác tiến hóa thành phi thiên cương thi, một loại cương thi cao cấp, thực lực càng thêm cường đại. Lúc này, Nhiếp Thiến Thiến cũng không chút do dự, lập tức bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình, trên người Nhiếp Thiến Thiến lập tức phát ra một luồng hắc quang. Sau đó xung quanh nàng ta ngưng tụ ra từng loại binh khí với hình thái khác nhau, có đao thương kiếm kích, búa xìu câu xiên, trực tiếp công kích về phía con phi hành cương thi đang lao tới. Trong chớp mắt, từng món binh khí ngưng tụ từ hắc quang đều đánh trúng vào thân thể con phi thiên cương thi. Lực xung kích kinh khủng khiến con phi thiên cương thi cũng phải lập tức rung chuyển, dường như có chút đứng không vững trên không trung. Từ đó có thể thấy, thực lực của Nhiếp Thiến Thiến bây giờ quả thực đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng công kích của nàng ta, chung quy vẫn không thể nào phá vỡ được phòng ngự của con phi hành cương thi, lúc này, trong đôi mắt đỏ rực của con phi thiên cương thi. Lập tức lộ ra một tia châm chọc khiêu khích, cất giọng nói, tất cả những thứ này của ngươi đều là công cốc, ngươi căn bản không phá nổi vòng ngự của ta, cho nên chiến đấu đến cuối cùng. Ngươi vẫn sẽ bị ta giết chết. Gần như ngay lập tức, con phi thiên cương thi không cần làm gì nhiều, chỉ trực tiếp lao về phía trước. Bởi vì thân thể cương thi của nó, với thể chất bất hủ bất diệt, đã đủ để nó ở vào thế bất bại. Nhiếp Thiến Thiến lúc này lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, ta không tin không phá nổi phòng ngự của ngươi. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiến Thiến thi triển một chiêu thức công kích vô cùng cường đại, Thiên Ma lĩnh vực. Đây là một trong những tuyệt thế truyền thừa của Ma Sát giáo, một loại lĩnh vực truyền thừa vô cùng hiếm thấy. Bằng cách săn lùng các thiên ma ở trạng thái linh hồn trong tự nhiên, luyện hóa từng con vào lĩnh vực của mình, tạo thành thiên ma lĩnh vực chuyên biệt, sở hữu sức hủy diệt vô cùng khủng bố. Nhưng uy lực lớn nhất của thiên ma lĩnh vực này không phải là sức hủy diệt, mà là sức khống chế. Nói cách khác, sinh linh bị thiên ma lĩnh vực bao phủ, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào chạy thoát ra ngoài. Trong chớp mắt này, Nhiếp Thiến Thiến tự nhiên là đang yểm trợ cho Diệp Phong. Nàng thi triển thiên ma lĩnh vực chính là để vây khốn con phi thiên cương thi trong một không gian chật hẹp, để Diệp Phong có thể nắm bắt cơ hội duy nhất, ám sát nó. Bởi vì hiện tại, sự chú ý của con phi thiên cương thi đều dồn vào Nhiếp Thiến Thiến. Mà Diệp Phong, thiếu niên nhân tộc có tu vi yếu ớt này, trong mắt nó căn bản không là gì cả. Nó hoàn toàn không chú ý, thậm chí còn không biết Diệp Phong đang ở đâu. Nó hiện tại chỉ toàn tâm toàn ý tấn công Nhiếp Thiến Thiến, đối thủ cũ của mình. Dù sao lần trước, tuy nó đã làm Nhiếp Thiến Thiến trọng thương, nhưng cũng không thể triệt để giết chết nàng ta. Cho nên lần này, nó tự nhiên muốn triệt để tiêu diệt Nhiếp Thiến Thiến. Trong chớp mắt, con phi thiên cương thi trực tiếp bị thiên ma lĩnh vực do Nhiếp Thiến Thiến thi triển bao phủ lại. Từng con thiên ma ở trạng thái hư ảo điên cuồng xoay tròn quanh nó, quấy nhiễu tầm nhìn và các loại cảm giác của nó, khiến nó bị vây tại chỗ, không thể nào động đậy. Nhưng con phi thiên cương thi căn bản không hề sợ hãi, mà còn cười ha hả, nói, thi triển cái thiên ma lĩnh vực này, đối với ngươi tiêu hao tuyệt đối vô cùng lớn. Nhiếp Thiến Thiến, ngươi tuy là một trong 10 đại đệ tử nòng cốt hiện tại của Ma Sát giáo, nhưng ngươi căn bản không thể nào giết được ta, một lão tiền bối. Năm đó ta có thể từ trong hắc ám tổ địa của Ma Sát giáo trộm đi bí kíp hắc ám chớ chú, lúc đó giáo chủ Ma Sát giáo còn không làm gì được ta, huống chi là ngươi. Một đệ tử nòng cốt nhỏ bé bây giờ. Hơn nữa, ta hiện tại còn tiến hóa thành phi thiên cương thi cao cấp, thân thể lực lưỡng, kiên cố vô cùng, lôi điện bất xâm, thủy hỏa bất dung. Vào lúc này, con phi thiên cương thi căn bản không sợ Nhiếp Thiến Thiến dùng thiên ma lĩnh vực vây khốn nó. Bởi vì thiên ma lĩnh vực này căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó, chỉ có thể tạm thời vây nó ở đây. Còn phi thiên cương thi, với đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiến Thiến ở bên ngoài thiên ma lĩnh vực, trong mắt tràn ngập vẻ chế giễu và cười lạnh, nói, ha ha, đợi ngươi hao hết sức lực, ta sẽ bóp nát đầu của ngươi. Phụt, nhưng ngay khi giọng nói của con phi thiên cương thi vừa dứt, một tiếng huyết nhục vỡ vụn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, nụ cười lạnh trên mặt nó lập tức cứng đờ. Nó có chút cúi đầu, đột nhiên phát hiện một đoạn kiếm thể màu vàng đã từ sau lưng đâm xuyên qua trước ngực mình. Hơn nữa, mũi kiếm màu vàng kia lại đâm xuyên qua cương thi nội hạch trong cơ thể nó, mang ra ngoài. Cho nên trong chớp mắt này, con phi thiên cương thi lập tức cảm giác được hạch tâm năng lượng của mình đã bị phá hủy. Toàn thân lực lượng của nó lập tức nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, trên mặt con phi thiên cương thi tràn đầy vẻ khó tin. Nó làm sao cũng không ngờ rằng, ở đây lại có thể xuất hiện một sức mạnh có thể phá hủy thân thể của nó. Dù sao ngay cả Nhiếp Thiến Thiến, một đệ tử nòng cốt đỉnh cấp của ma sát giáo, cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự của nó. Lúc này, con phi thiên cương thi khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó lại chính là thiếu niên áo trắng lúc trước đứng sau lưng Nhiếp Thiến Thiến. Kẻ tu hành cấp thấp mà nó căn bản không thèm để vào mắt. Con phi thiên cương thi tuyệt đối không ngờ rằng, trong tay hắn lại có một thanh trường kiếm màu vàng sắc bén đến vậy, một nháy mắt đã phá tan phòng ngự của nó. Người trong chớp mắt này, con phi thiên cương thi gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Phong, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Bởi vì hạch tâm năng lượng của nó, cương thi nội hạch, đã bị Diệp Phong đâm xuyên trong nháy mắt, triệt để phá hủy. Mất đi nguồn lực lượng, con phi thiên cương thi chỉ còn lại một thân thể cương thi kiên cố, cũng không có tác dụng gì, vì không có động lực. Giống như một cỗ khôi lỗi cường đại, mất đi tinh thạch năng lượng thúc đẩy, cũng chỉ là một vật chết. Lúc này, nhìn thấy con phi thiên cương thi hoàn toàn mất đi động lực, toàn bộ thân hình trực tiếp ngã xuống đất, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Bởi vì cơ hội ám sát lần này chỉ có một lần. Nếu thất bại, con phi thiên cương thi này nhận ra thanh trường kiếm màu vàng trong tay chàng có thể phá vỡ phòng ngự của nó, chắc chắn sẽ không để Diệp Phong đến gần. Cho nên, con phi thiên cương thi trung quy đã chết dưới sự cao ngạo và tự đại của chính mình. Vụt, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp cầm lấy viên cương thi nội hạch mà mình vừa đâm xuyên qua. Vào lúc này, Diệp Phong có thể cảm ứng được, bên trong viên cương thi nội hạch này ẩn chứa một nguồn lực lượng vô cùng dồi dào. Vụt, trong chớp mắt, Nhiếp Thiến Thiến cũng từ nơi không xa cấp tốc bay tới. Nàng nhìn chằm chằm con phi thiên cương thi đang nằm trên mặt đất, đã chết hoàn toàn, trong đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của nàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nhiếp Thiến Thiến không nhịn được nói, Diệp Phong, thanh trường kiếm màu vàng trong tay ngươi quả nhiên vô cùng sắc bén. Một nháy mắt đã có thể đâm xuyên thân thể của con phi thiên cương thi này. Nhưng năng lực ẩn nấp của ngươi cũng vô cùng lợi hại, vừa rồi ngay cả ta cũng không biết ngươi rốt cuộc ở đâu. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười. Nói, năm đó ta đã tu luyện một loại hư không truyền thừa vô cùng đặc thù, lực lượng không gian thuộc tính của ta cũng rất khá, cho nên ta đã ẩn nấp trong một tầng hư không rất sâu. Dù là cường giả cao hơn ta mấy đại cảnh giới cũng không thể nào phát hiện ra khí tức và tung tích của ta. Vì vậy, ta mới có thể xuất hiện từ trong hư không phía sau con phi thiên cương thi này mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể nó. Nhiếp Thiến Thiến nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo vẻ tán thưởng sâu sắc, nói, ngươi làm được không chỉ có thế. Ngươi còn có thể phán đoán chính xác vị trí của cương thi nội hạch trong cơ thể con phi thiên cương thi này, cho nên mới có thể một kích đoạt mạng. Nếu ngươi chỉ chém đứt tứ chi của nó, hoặc đâm xuyên đầu của nó, cũng không thể nào khiến loại cương thi cao cấp này chết ngay lập tức, mà chỉ làm nó phát cuồng. Chỉ có đâm xuyên hạch tâm năng lượng của nó trong nháy mắt, tức là cương thi nội hạch do nó thay nghén ra, mới có thể khiến nó mất hết tất cả lực lượng, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Diệp Phong gật đầu, sau đó không chút do dự, lập tức thi triển thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ viên cương thi nội hạch cao cấp này. Thấy cảnh này, Nhiếp Thiến Thiến có chút không chắc chắn hỏi, Diệp Phong, người chắc chắn có thể trực tiếp hấp thu năng lượng trong loại nội hạch thuộc tính cương thi này không? Điều này có thể sẽ khiến thiên địa âm khí xâm nhập vào thể chất của ngươi, khiến ngươi biến thành nửa người nửa cương. Diệp Phong nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia cười tự tin, nói, yên tâm đi, thân thể của ta có thể dung nạp bất kỳ loại lực lượng thuộc tính nào trên đời này. Dù là loại lực lượng cương thi vô cùng âm lãnh và quỷ dị này, ta cũng có thể hấp thu. Chỉ cần là năng lượng tồn tại giữa trời đất, ta đều có thể tiếp nhận, sau đó hóa thành lực lượng của chính mình, nâng cao công lực và tu vi của ta. Lúc này, Diệp Phong nói xong, đã bắt đầu triệt để thôn phệ viên cương thi nội hạch. Ầm ầm, lập tức, một luồng năng lượng vô cùng hùng hậu trực tiếp sôi trào trong toàn thân Diệp Phong. Tu vi của chàng trong chớp mắt này, nhận được nguồn năng lượng khổng lồ từ cương thi nội hạch của con phi thiên cương thi, lập tức bắt đầu tăng lên không ngừng. Nguyên hải cảnh nhị trọng thiên. Nguyên hải cảnh tam trọng thiên. Nguyên hải cảnh tứ trọng thiên. Nguyên hải cảnh ngũ trọng thiên. Nguyên hải cảnh lục trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại. Phải thừa nhận rằng, con phi thiên cương thi này không hổ là cương thi do Hắc Ám Ma Thánh biến thành, hơn nữa còn lột xác đến cấp phi thiên cương thi vô cùng cao cấp, cho nên cương thi nội hạch do nó thay nghén ra vô cùng cao cấp, chứa đựng năng lượng vô cùng hùng hồn, khiến tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt trực tiếp đột phá năm trọng thiên. Từ nguyên hải cảnh nhất trọng thiên, trực tiếp đột phá đến nguyên hải cảnh lục trọng thiên. Có thể nói là một sự tăng lên vô cùng to lớn, khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng sâu sắc. Bên cạnh, Nhiếp Thiến Thiến, nữ đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, lúc này cũng phải kinh ngạc thán phục trước thiên phú của Diệp Phong, không nhịn được nói, năng lực thôn phệ bá đạo vô cùng này của ngươi. Cùng với thể chất đặc thù có thể tiếp nhận các loại lực lượng thuộc tính trên đời này của ngươi, thực sự là quá yêu nghiệt. Không, yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung ngươi, chỉ có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung ngươi. Hiển nhiên, dù Nhiếp Thiến Thiến là đệ tử nòng cốt của Ma Sát giáo, là một đệ tử đỉnh cấp,